Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2411, trên đường tai nạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đã sớm chuẩn bị một cái lộ tuyến. Tránh đi nhân loại dày đặc khu vực. Chỉ chọn người ở thưa thớt địa phương đi. Bên ngoài chấn động mạnh. Thật nhanh đem chọn cây ngũ hành đại lục đều cho vén. Vô số người đều ý thức được. Đỉnh đầu cái này một vùng trời phải đổi. Xuất phát mấy ngày. Một đội người trùng trùng điệp điệp mà ra yêu vực. Cho dù là đi đường. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành đều không muốn lãng phí thời gian. Hai vợ chồng đều đi vào Cửu Tiêu Tháp. Bắt gấp thời gian tu luyện cùng luyện đan các loại. Bên ngoài liền từ Tiểu Manh Manh nói chuyện. Mà từ xuất phát một ngày lên. Khúc Đàn Nhi liền tiến vào Cửu Tiêu Tháp bế quan. Tiếp tục suy nghĩ nàng truyền thừa. Mà Mạc Liên Thành cũng bồi dưỡng luyện thất. Chuyên tâm luyện đan cùng tu luyện. 81 thần vệ. Cũng đồng dạng bị ném tiến vào trong đó một tầng. Khúc Đàn Nhi mệnh lệnh. Là để bọn hắn tiếp tục suy nghĩ trận pháp. Như thế. Qua một tháng. Khúc Đàn Nhi không ngừng mà nghiên cứu thuật ấn. Cùng ấn nguyên các loại. Nơi truyền thừa, nhiều nhất cũng chính là cái này bảo bối. Cảm giác có chút dã rời lúc, nàng dừng lại, đi ra tu luyện thất. Nàng tại Cửu Tiêu Tháp lượn một vòng, chỉ thấy được Tần Lĩnh đang luyện tập cấm chế. Chủ mẫu, ngươi xuất quan, Tần Lĩnh kỳ hỏi, không có nghĩ đến nhanh như vậy. Ồ, đói bụng a hát, có cái gì ăn sao? Không có, đan dược có ăn hay không? Tần Lĩnh thuận miệng nói toác ra câu này. Mà câu này, nếu như là Tiểu Manh Manh nghe được sẽ cao hứng. Có thể là Khúc Đàn Nhi liền mắt trợn trắng. Khúc Đàn Nhi gặp hắn vẫn như cũ chuyên tâm luyện tập. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói một câu lời vô vị. Thế là, nàng trực tiếp hỏi. Thành Thành thế nào? Chủ tử tại tu luyện. Có Thánh Đàn đại nhân nhìn xem. Người không cần lo lắng. Tần Lĩnh một bên luyện một bên trả lời. Được, Khúc Đàn Nhi cũng không có lại quấy rầy hắn. Đi ra bên ngoài, tầng thứ nhất nơi này. Vắng ngắt, bất quá, nàng cũng biết rõ. Mạc Liên Thành cùng Thánh Đàn người kia đợi tại cùng một chỗ. Cảm thấy không khỏi cảm thán. Từ khi nàng một hồi trước bế quan, để Thánh Đàn người kia và tên nào đó chờ thêm một trận sau. Không có nghĩ đến nhanh như vậy. Tên nào đó liền nhập người kia pháp nhãn. Thật lợi hại a hát. Nhưng mà, nàng đáy lòng cũng là cao hứng. Có Thánh Đàn cái kia ra hỏa chỉ điểm. Thành Thành tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ít đi rất nhiều rẽ ngoặt. Tiếp qua một hồi, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Đạm Đài Anh tiến đến. Nàng cười nhẹ nhàng chào hỏi. Này, tới, có ăn ngon không? Liền là biết rõ ngươi xuất quan. Liền bị người chuẩn bị. Ngươi trước tiên đi rửa cái mặt. Cũng có thể tắm rửa một chút. Đạm Đài Anh cười trả lời. Lại nói. Hiện tại bên ngoài là ban đêm. Vất vả các ngươi. Khúc Đàn Nhi mỉm cười nói. Sau đó. Nàng đi theo Đạm Đài Anh đi ra. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy. Bên ngoài là một cái tiểu viện. Phòng trong có nha hoàn chuẩn bị kỹ càng quần áo. Còn có tắm rửa nước nóng các loại. Khúc Đàn Nhi thật thật lâu. Không có hưởng thụ loại này cho người hầu hạ đãi ngộ. Cười mỉm đi vào. Nhanh chóng rửa mặt tắm rửa hoàn tất. Thần thanh khí sảng mà đi ra. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Đạm Đài Anh đã tại bên ngoài chờ lấy nàng. Bất quá. Trên bàn cơm trà. Cũng chỉ bày một bộ bát đũa. Đạm Đài Anh nói. Ta đã nếm qua. Ta đây liền không khách khí. À, người khách khí ta còn không thói quen đâu. Khúc Đàn Nhi cười cười. Liền ngồi xuống. Chúng ta đi tới chỗ nào? Lộ trình một nửa. Rất nhanh. Đạm Đài Anh đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Đều nói cho nàng nghe. Tại nửa tháng. Đạm Đài Anh liền cùng yêu tộc đại đội đi lộ tuyến không giống nhau. Tương đương với một cái đường tắt, mà bởi vì yêu tộc người làm tránh khỏi nhân loại dày đặc địa phương. chỗ đi lộ tuyến khẳng định sẽ xa một chút. Lại không thể vào thành trì. Nhìn thấy thành trì vẫn phải đi vòng qua. Cách Trương.